Chương 2051 tối cường thăng cấp hệ thống. Tam đại bộ lạc. Hơn trăm tên hồ tộc nữ tử đều hàng phục. Đây là một cái to lớn công trình, tốn thời gian ngay mặt ít nhất rất to lớn. Long Phi rùng mình, kinh ngạc một thoáng y ế. Lớn ngực tỉ hai tay nhiễu ở Long Phi trên cổ, một mặt quyến rũ nói, yêu yêu ta, liền muốn toàn bộ hồ tộc, ngươi muốn làm cho các nàng đều phục, vậy hãy để cho các nàng toàn bộ trở thành người đàn bà của ngươi. Ông xã, cố lên nha. Lớn ngực tỉ lộ ra một cái đẹp đẽ ánh mắt, kể ta một người thỏa mãn không được ngươi, như thế nhiều tỉ muội hẳn là có thể thỏa mãn ngươi chứ. Long Phi nhìn những này mỹ nữ tuyệt sắc, lẩm bẩm nói, e cọ sát, như vậy e sợ không hay lắm chứ. Ngươi vĩnh viễn không biết nữ nhân đang suy nghĩ cái gì. Long Phi lo lắng là lớn ngực tỷ đào hố chờ hắn đi nhảy, nơi nào tìm tới lớn ngực tỷ là thật lòng. Nhìn Long Phi nói, thì ông xã, ngươi không được sao? Nghe được câu này, Long Phi nhất thời liền phát hỏa, nói, y gọi các nàng đến. Nam nhân không có cái gì không được, lớn ngực tỷ hì hì nở nụ cười, nói, ở nghe được chứ. Hắn muốn hướng về các ngươi tất cả mọi người khiêu chiến. Nhất thời hết thảy hồ tộc nữ tử đồng loạt bước lên trước một bước, trong mắt mang theo lửa giận, y hừ, ta liền chưa từng thấy như thế hung hăng. Đến à, ai sợ ai? Khiêu chiến chúng ta toàn bộ hồ tộc, đây cũng quá làm càn chứ. Đại tỷ đầu, ngươi xác định hắn có thể chịu nổi. Nghị luận nổi lên bốn phía, từng cái nóng lòng muốn thử, các nàng cùng lớn ngực tỷ bắt đầu như thế, đều muốn đem Long Phi ăn đi. Long Phi nhìn các nàng từng cái trong lòng âm thầm tà ác lên. Nói, ở nhìn dáng dấp ngày hôm nay muốn đại sát tứ phương. Ngay vào lúc này tộc trưởng đi ra, hai mắt nhìn Long Phi, nói, kệ ta cái thứ nhất tiến lên. Phù phù. Long Phi không đứng thẳng được, suýt chút nữa từ trên cây rơi xuống, lập tức nói, kệ cái kia cái gì, tộc trưởng coi như xong đi. Xung cai này thật sự không chịu nổi, lớn ngực tỉ cười khúc khích tộc trưởng có chút ủ rũ, quát lớn một tiếng, nói, y vậy thì ai cũng không cho phép khiêu chiến. Mặt khác, ngươi chiến thắng hồ tộc chiến sĩ, dựa theo chúng ta hồ tộc lễ tiết hẳn là phụng ngươi vì là thượng tân, bất quá. Ngươi là loài người, hồ tộc đời đời cùng loài người là địch, vì lẽ đó ngươi không thể tiến vào hốc cây. Lão bà nói rằng Long Phi từ trên cây nhảy xuống, nói, để không thành vấn đề. Lớn ngực tỷ có chút lưu luyến không rời, lão bà trừng lớn ngực tỷ một chút, ánh mắt ác liệt, trong tay trượng chấn động, hét ra một tiếng, y vào động. Xoạt xoạt xoạt, ghi xoạt xoạt xoạt, ghi xoạt xoạt xoạt, e mấy giây, hơn trăm đầu hồ tộc nữ tử toàn bộ tiến vào hốc cây ở trong, lưu lại Long Phi một người lẻ loi đứng bên trong thung lũng, có chút không sờ tới đầu óc, ghê cái gì tình huống à? Sao vậy làm? Trong hốc cây, lão bà thần sắc nghiêm túc, hai mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm lớn ngực tỷ, nàng tuy rằng không có nhìn thấy, thế nhưng nàng biết lớn ngực tỷ thân thể biến hóa, bước đi một què, này liền nói rõ tất cả, cũng rất hiển nhiên. Lão bà là người từng trải, lớn ngực tỷ quỳ xuống, nói, kẻ tộc trưởng, xin lỗi, ta phá giới, ta cam nguyện bị phạt. Tiếng nói vừa dứt, lão bà tiến lên một bước kẹo lên còn ăn mặc Long Phi quần áo lớn ngực tỷ tay áo, trên cánh tay thủ cung sa biến mất rồi mi tâm căng thẳng, tất cả mọi người vì đó chấn động, kẻ đại tỷ đầu, ngươi, kẻ sao vậy sẽ như vậy? Cái kia nhân loại đáng chết, ta lập tức liền đi ra ngoài giết chết hắn. Kinh người quá đáng. Loài người liền không một cái thứ tốt. Tất cả đều lộ ra ánh mắt cừu hận, liền hận không thể cầm Long Phi cho xé thành nát tan, lớn ngực tỷ nói, nghĩ hết thảy đều là sai lầm của ta, với hắn không có bất cứ quan hệ gì, ta đồng ý gánh chịu tất cả trách phạt. Sinh đôi lập tức nói, ê mổ mổ, Long Phi không phải người xấu, hắn cùng những nhân loại khác không giống nhau, là hắn cứu chúng ta, mổ mổ cầu ngươi. Hai người các ngươi hẳn là cũng là bị hắn cho làm bẩn chứ. Cẩu nam nữ. Thì không nên để cho các ngươi hai cái tiến vào sơn cốc. Tộc trưởng, người đàn ông này nhất định phải chết. Bọn họ đời đời thống hận loài người, đặc biệt là nam nhân thì càng thêm thống hận, bọn họ rất rõ ràng bọn họ bị tóm, dạy dỗ, chính là vì hầu hạ nam nhân, Long Phi tại bọn họ bên trong thung lũng đem các nàng đại tỷ đầu cho làm, đây chính là đang làm nhục các nàng, sỉ nhục bọn họ thánh địa, cái này tức giận nhẫn không được, đại tỷ đầu quỳ tiến lên, nói, kê tộc trưởng, hết thảy đều là ta tự nguyện. Với hắn không có bất cứ quan hệ gì, van cầu ngươi, không nên làm khó hắn. Bị Long Phi bích đông, nàng liền biết hậu quả, nàng cũng biết không che giấu nổi, thế nhưng nàng không muốn Long Phi chết ở chỗ này, bởi vì Long Phi là nàng nam nhân, là nàng yêu nam nhân. Lão bà ánh mắt chìm xuống, chu vi đông đảo hồ tộc nữ tử tức giận mắng, xem thường, có người càng là phát điên, muốn lao ra cùng Long Phi quyết một trận tử chiến. Lão bà trong tay trượng chấn động, lạnh như băng nói, ngày đêm nàng nhốt lại, đến nỗi nhân loại kia, trước tiên quan sát mấy ngày lại nói. Lớn ngực tỷ nói, ê cảm ơn tộc trưởng, cảm ơn tộc trưởng. Ở trong chớp nhoáng này, nàng hồ tộc thứ nhất chiến sĩ, đông đảo đệ tử sùng bái thần tượng, trong nháy mắt đổ nát, nàng hiện tại bị tộc nhân phỉ nhổ, không ít người hướng nàng trên mặt phun ra ngụm nước, thế nhưng nàng không có bất kỳ oán giận, nàng nguyện làm Long Phi trả giá tất cả. Bên trong thung lũng, Long Phi nhìn chu vi vách núi treo leo, lẩm bẩm nói, trời cực nguyên sơn mạch không đơn giản à, ta lực lượng pháp tắc lại không dùng được, nhìn dáng dấp đây chính là cực nguyên sơn mạch chỗ kinh khủng. Cũng không biết lớn ngực tỷ ra sao. Nếu có thể bắt toàn bộ yêu hồ nhất tộc nữ tử, vậy thì thoải mái, có người đấm lưng, có người nện chân, còn có người bưng trà dâng nước, đây mới là sinh hoạt à. Một lúc lâu, Long Phi thấy hốc cây không có bất kỳ hồ tộc nữ tử đi ra, hắn cũng ngồi khoanh chân, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rồi tiến vào tu luyện hình thức. Luyện khí hình thức. Long Phi thế giới đang ở bỗng nhiên biến đổi, xuất hiện ở một cái to lớn luyện khí trên đài, để bắt đầu tu luyện. Hắn muốn chiếm được cự long máu nhất định phải đem những này phụ trợ nghề nghiệp toàn bộ đột phá, hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác trên người hắn còn có một viên chủ thần mảnh vỡ, nếu như có thể thành công khảm nạm nhập Diêm Vương nhận ở trong, này thiên nhân trảm uy lực nhất định sẽ càng thêm trâu bò. Ken. Luyện khí thất bại. Vù. Long Phi ý niệm lại là chìm xuống, cả người đều nứt, lại như là chết quá một lần như thế, y trở lại. Ken. Luyện khí thất bại. Tiếp tục. Luyện khí thất bại, điên cuồng thất bại, Long Phi luyện khí độ thuần thục tuy rằng không có tăng cường, thế nhưng hắn đối với luyện khí lý giải nhưng vẫn đang gia tăng, suốt đêm không nói chuyện. Lúc sáng sớm, một tên hồ tộc nữ tử cảnh tượng vội vã từ ngoài thung lũng trở lại trong cốc, nhìn Long Phi một chút chui vào trong hốc cây. Tộc trưởng, cổ tượng bộ lạc, yêu lang bộ lạc, liệt hổ bộ lạc người đem ngoài thung lũng rừng cây vây lại đến mức nước chảy không lọt. Lão bà ánh mắt biến đổi. Nói, ê tam đại bộ lạc đều đến rồi. Tộc trưởng, bọn họ nhất định là vì nhân loại kia đến. Không được, chúng ta trước hết bắt hắn cho ăn, chờ chúng ta nắm giữ trên người hắn pháp tắc sức mạnh, tam đại bộ lạc cũng không làm gì được chúng ta. Tộc trưởng, ăn trước hắn, sau đó cùng tam đại bộ lạc người liều mạng. Đồng ý. Đồng ý. Ăn trước hắn.